Chương 1173, Cửu Âm Cửu Dương cùng nhau luyện là không phải rất tuấn tú. Mông Cổ đã sắp đánh tới Tây Hạ quốc đều, mắt thấy Tây Hạ hoàng đế Lý Đức Vượng liền muốn thu thập bao quần áo chạy, đại tống rốt cuộc xuất binh. Đối với Lưu Húc tự mình chạy tới chiến trường, Dương Chiêu thực sự có khổ khó nói. Hắn một mực cầu nguyện Quang Vinh Vương Thiên Vạn đừng xảy ra chuyện gì trên chiến trường lách cách đánh nha, vô cùng có thị giác chấn động. Lưu Húc không khỏi cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào, muốn cầm lấy một thanh khảm đao, đi tới chém giết một phen. Dương Chiêu làm như nhìn thấu Lưu Húc ý tưởng, một tấc cũng không rời theo sát ở tại phía sau, nhìn hắn đừng làm ra cái gì chuyện vọng động tới. Đối với lần này, Lưu Húc dở khóc dở cười, Dương tướng quân, ngươi thấy ta giống là như vậy không biết nặng nhẹ người sao? Lưu Húc đối ngoại thân phận là triều đình quan viên. Họ Lưu, danh Húc. Lưu đại nhân, ngài ở lại chỗ này là được. Dương Chiêu không có nói rõ ra không biết nặng nhẹ bốn chữ, xem như là làm Vinh Vương để lại chút mặt mũi. Lưu Húc trợn trắng mắt, nói, được rồi. Lấy võ công của ta đánh không thắng muốn chạy vẫn là không có vấn đề. Dương Chiêu nhất thời hế trụ. Dương tướng quân, ngươi đi chỉ huy chiến đấu, á ta ở lại trong đại doanh, sẽ không ra được. Mặc dù rất muốn tự thân lên chiến trường, thế nhưng Lưu Húc minh bạch, nếu như mình lên rồi, đó chính là làm loạn thêm. Đã như vậy, cũng xin Lưu đại nhân rời bước đại doanh. Lưu Húc thiện giải nhân ý, để Dương Chiêu thả lỏng một hơi. Lưu Húc trở lại lều lớn, nhìn lên bản đồ quân dụng. Trải qua mấy ngày nữa chém giết Tống quân rốt cuộc đánh lùi Mông Cổ quân, Lưu Húc cũng mượn cơ hội ly khai quân doanh hướng bên trong đều Bắc Kinh chạy đi, được rồi bán nguyệt có thừa, mới được bên trong đều Bắc Kinh. Sau đó ở duyệt lai khách sạn nhân dưới sự dẫn dắt, mò tới vương ra cửa sau. Lưu Húc gõ hai cái môn, dừng trong chốc lát, lại gõ ba cái. Bên trong quả nhiên có người hỏi, người nào nha? Lưu Húc nói, ta mặt trên có người. Người ở bên trong lập tức nói tiếp, xử lý vi phạm luật lệ vẫn là vào nhà. Ta mang ngươi đi vào. Lưu Húc nói, tiểu thư, miễn phí tiễn ngươi một cái bùa hộ mệnh. Những thứ này ám hiệu đều là Lưu Húc hạt bài. Phía sau cửa bị mở ra, bên trong một áo xanh người hầu ý bảo bốn người mau vào đi, sau đó lại duỗi thân đầu quan sát một cái ngoài cửa, xác định không ai thấy mình có đóng cửa lại. Người hầu kia dẫn Lưu Húc bốn người vào hậu viện, một đường tránh được những người ở khác. Theo đường nhỏ đi tới một căn phòng bên trong, sau đó đối với Lưu Húc nói, xin hỏi đại nhân là trong nhà phái tới cái gọi là trong nhà chính là Lâm An. Lưu Húc đem ấn tín cho hắn nhìn một chút, sau đó lại ghé vào lỗ tai hắn phân phó một số chuyện, người hầu kia gật đầu đáp ứng, sau đó nói, cũng xin mấy vị ở chỗ này nghỉ lấy khoảng khắc, lao buộc cái này đi chuẩn bị ngay. Lưu Húc gật đầu ý bảo hắn có thể đi. Một nhóm mười mấy người một đường đi tới Thiếu Lâm Sơn môn phía trước, nhưng thấy mười mấy người này toàn bộ làm tôi tơ trang phục, nữ có nam có. Nam tráng nữ thanh tú, quần áo ngăn nắp sạch sẽ. Thậm chí mấy nữ nhân người hầu trên người vẫn xứng có một chút kim ngân vật phẩm trang sức, có vẻ cực kỳ khí phái, khiến người ta nhìn một cái đã biết là quan lại thế gia hoặc là cao môn đắc nhà bên trong đi ra người hầu. Nên ra sơn môn tới chi khách tăng người thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi mơ hồ có chút chờ đợi. Những năm gần đây Thiếu Lâm tự hương hỏa ngày suy, tăng lữ trong chùa thời gian cũng so với trước đây muốn kham khổ rất nhiều, liền ngóng trông có thể quá nhiều tới chút bên trên hương cầu phúc hương khách, nhiều bố thí chút hương hỏa tiền. Tốt để cuộc sống của bọn hắn có chút cải thiện. Cố Kiệu hạ xuống, một cái một thân áo gấm đầy người quý khí đích thiếu niên từ trong tiệu đi ra. Chỉ thấy thiếu niên này cũng liền ở 15-16 tuổi niên kỷ, may kiếm mắt sáng khí thế bất phàm, nhìn một cái liền không phải người không liên quan ra con cháu, khiến người không dám kinh thường. Thấy rõ một màn này, chi khách tăng trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra vị thiếu niên này công tử không phải Vương Tôn công tử, cũng là quan lại thế gia xuất thân, cũng không nhân vật bình thường, với là không dám thờ ơ. Vội vã vẻ mặt cung kính tiến ra đón. Tới cái này hoa phục thiếu niên không là người khác, chính là Lưu Húc, hắn dự định giả tá sao kinh Phật tên nghĩa đem Cửu Dương chân kinh lừa gạt tới tay. Sự tiến triển của tình hình cực kỳ thuận lợi, Lưu Húc đem dấu ở lăng giả kinh nguyên bản trong kẽ hở Cửu Dương chân kinh thuộc lòng, còn như kinh Phật, vậy sao có một ít xin lỗi người xem, bút lông chữ là tất cả xuyên việt cổ đại nhân vật chính đau nhức. Nói Lưu Húc học xong Cửu Dương chân kinh phía sau, Lưu Húc lại đánh lên Vương Trùng Dương khắc vào phái cổ mộ mật thất kia bên trong Cửu Âm Chân Kinh chủ ý kỳ thực, có Cửu Dương thần công sau đó, Cửu Âm Chân Kinh cũng liền có cũng được không có cũng được, thế nhưng Cửu Âm, Cửu Dương cùng nhau luyện là không phải rất tuấn tú. Sau đó Lưu Húc mua một thất ngựa khỏe mạnh thay đi bộ, một đường hướng bắc, đi đường mấy ngàn dặm, đến Trung Nam Sơn địa giới. Lưu Húc chiếu theo dân bản xứ chỉ điểm, hướng Trung Nam Sơn đi, một đường đi tới toàn chân giáo chỗ ở Trung Nam Sơn dưới. Từ dân bản xứ cửa bên trong biết được, bên trên Trung Nam Sơn một ít trọng yếu quan khẩu đường nhỏ đều có toàn chân giáo đệ tử gác, cũng không phải mặc cho người xuất nhập. Vì pho nở dê ngư a phiền phức, hắn cũng không có trực tiếp lên núi, mà là trước tiên ở dưới chân núi trong thành trấn tìm khách sạn tạm thi hành nghỉ chân, chuẩn bị các lộ ủy chữa đến buổi tối lại lặng lẽ sờ đi lên núi. Tiến nhập cổ mộ phương pháp có lưỡng chủng, loại thứ nhất là quang minh chánh đại tự đại môn mà vào, cái này tự nhiên không thực tế. Hoặc tử nhân mộ bây giờ từ Lâm Triều Anh sở truyền xuống phái cổ mộ chiếm cứ, tuy là phái cổ mộ hiện tại chỉ là đại miêu tiểu miêu hai ba con, nhưng bên trong cũng đều là một ít quốc sắc thiên hương mỹ nữ a. Tuy nói tu luyện cửu dương thần công lưu húc không phải sợ các nàng, thế nhưng quang minh chánh đại xông vào để lại cái ấn tượng xấu có thể sẽ không tốt. Một loại khác phương pháp dĩ nhiên chính là từ thủy hạ mật nói lặn xuống nước mà vào. Chiếu liên quan tới nguyên tắc tình tiết ký ức, Lưu Húc đi tới toàn chân giáo hậu sơn cấm địa tỉ mỉ tìm kiếm, hoàn hảo đang vượt qua đêm trăng tròn, có ánh trăng chiếu sáng, Lưu Húc ngược lại không ngu thấy không rõ đường nhỏ. Chỉ là to như vậy cái Trung Nam Sơn, muốn tìm một không có đi qua địa phương như thế nào đơn giản như vậy một mạch phí hơn nửa đêm công phu, thẳng đến Lê Dân Minh thời phân Lưu Húc mới có thật vất vả tìm được cổ mộ chỗ. Nhưng là kế tiếp Lưu Húc lại tái phát khó, bởi vì hắn tuy là tìm được rồi cổ mộ chỗ, lại không có tìm được cái kia thủy hạ mật nói lối vào, không thể làm gì khác hơn là lại làm ơn tìm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.